Sổ ước luân hồi, chương 242, tọa độ trái đất lục hồng huấn phân tích Happy Birthday to dạ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blackhead động, nhiễm nam cùng động. Trước khi di chuyển cậu ta còn liếc lại nhìn trụ thần khí khổng lồ sau lưng. Hơi không yên lòng. Trụ này ngoài trừ việc nặng vô cùng thì sức bền cứng của nó chỉ đạt hơn 23 tinh điểm mà thôi. Đó là nhờ mệnh lực từ sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 1, thần khí đã thức tỉnh và lá bài màu xanh da trời đang dán lên nó từ bao giờ. Đây là một lá bài xanh da trời khác. Lá bài thứ 6 dạ đã âm thầm dán lên ngay sau khi A1 và A2 bị nhiễm nam bổ sung còng điện trường. Nhiễm nam vừa bước ra một bước định trước tiên dùng tốc độ cực nhanh chộp tới Blackhead. Kéo hắn về chỗ trụ thần khí. Nhưng mắt cậu ta bỗng ngạc nhiên rồi sáng lên. Thật không ngờ tên Blackhead này không bỏ đi mà còn đang chạy về hướng mình. Vậy thì đỡ phiền phức rồi. Sau lưng vẫn còn nhóm các nàng và mấy kẻ bị bắt. Chạy xa cũng không an tâm lắm. Thế là nhiễm nam dừng chân. Mắt nhìn chằm chằm hướng tháp sóng điện thoại. Từ nơi đó, Blackhead ngày càng tiếp cận về phía này. Tốc độ vẫn rất nhanh. Tính bằng mm, ban đầu là một chấm đen nhỏ. Nháy mắt sau đã cách nhiễm nam không đầy 2.000 mét. Từ một nóc nhà phóng thẳng về phía này. Blackhead hắn là dị phạm chuyên hoạt động ở châu Phi. Một trong những dị nhân cao cấp khét tiếng. Từng khiến dị cảnh toàn thế giới e ngại. Nếu chỉ là một dị nhân bình thường thì dị cảnh cao cấp của Interpol cũng không ngán gì. Nhưng Blackhead là một dị nhân cường lực độc đáo. Hắn là cường lực, nhưng năng lực của hắn lại có thể xa chiến chứ không đơn thuần là cận chiến. Xa chiến đôi khi còn mạnh hơn cả cận chiến. Dị lực cực kỳ quỷ dị. Có phần giống với Đại tá Khá. Đại tá Khá là khả năng tạo ra một cổng không gian mini, có thể chuyển rời tất cả các loại vật chất và năng lượng với độ mạnh cho phép đi tới nơi khác trong chớp mắt. Thậm chí đại tá còn có thể dùng cổng không gian chuyển chiêu của địch nhân đánh ngược lại hắn. Blackhead cũng liên quan đến lực không gian kỳ lạ, nhưng hắn không tạo ra cổng không gian rời người như đại tá. Dị năng của hắn lại mở ra một chiều không gian vô hình từ người mình. Sức mạnh hệ cường lực của hắn có thể thông qua chiều không gian này nháy mắt tấn công đến cơ thể mục tiêu. Blackhead xong tới. Hắn không muốn chiến đấu. Tuy hắn có sức mạnh cận chiến đem ra xa chiến làm cho mình có lợi thế rất lớn. Nhưng mà trạng thái chiến đấu của gã chỉ duy trì được không lâu là sẽ suy yếu rất nhiều. Vì vậy nên nhiệm vụ mà hắn nhận chỉ là diệt khẩu mà không phải là thăm dò thực lực nhóm tà. Đấu với tà là đánh với kẻ có cảnh giác, tiêu tốn nhiều thời gian. Diệt khẩu là giết người mình khi họ không phòng bị. Tuy nghe thì giống nhau về mặt khó khăn nhưng đánh lén lúc nào cũng dễ thành công hơn đấu trực diện. Diệt khẩu là hàng đầu. Diệt khẩu xong mà có cơ hội thì đánh nhiễm nam cũng không muộn. Mục tiêu của tổ chức sau lưng là tà. Trước khi lấy được lợi ích từ tà, tổ chức không muốn sát hại người nào phía tà cả vì như vậy không có lợi cho đàm phán sau này với ả ta. Blackhead và những kẻ khác biết nhiệm vụ của chúng nói rõ một điều là bắt, không được, giết. Tất cả hành động trước đó dường như muốn giết người nhưng thực tế đến khắc cuối cùng đều sẽ nương tay. Chuyển giết thành bắt, vì vậy Blackhead lao đến, hắn không nhắm vào tà vì không cảm thấy mình đủ sức đánh bại tà nhanh chóng được. Hắn cũng không nhắm vào nhóm meo meo vì còn tà ở đó. Bắt họ cũng chẳng dễ hơn hạ tà bao nhiêu. Hắn nhắm vào chỉ duy nhất một điều là diệt khẩu mà thôi. Tính ra tuy cùng tổ chức nhưng lại chỉ chẳng thân chẳng quen gì nhau. Vừa được tập hợp không bao lâu mà thôi. Giết thì giết. Giết rồi về báo cáo. Lãnh thưởng, tiết kiệm không ít tiền cho tổ chức đó chứ. Nhiễm nam đang mong chờ Blackhead chạy tới gần thì bỗng thấy gã bóng đen này dừng lại thân hình. Hai tay gã vung ra trước mặt. Hai cánh tay mơ hồ nhìn như biến mất vậy. Cảm ứng từ hồn lực của Nhiễm Nam vẫn luôn tỏa ra xung quanh đề phòng có kẻ lén tấn công cứu người. Trong cảm giác nháy mắt, Nhiễm Nam dường như cảm thấy có gì đó lướt ngang qua người mình. Cảm giác rất mờ nhạt, rất không chân thực, một thứ gì đó vừa lướt qua. Sau đó, từng tiếng nấc nghẹn vang lên khiến Nhiễm Nam giật mình. Trong tầm nhìn trộm không gian, trong hình ảnh mà Nhiễm Nam thấy, từng tên một dị phạm bị nhốt trong trụ thần khí khổng lồ. Chỉ mất vài mili giây, tên nào cũng nát cổ, đầu rơi lăn lóc dưới đất, kể cả A1 và A2 cũng trợn mắt lên, chết trong kinh ngạc bàng hoàng. Bọn hắn không nghĩ rằng mình sẽ bị giết. Kẻ giết mình là ai? Người phe Nhiễm Nam? Không giống. Người phe khác cũng nhắm vào Nhiễm Nam sao? Có thể nhưng không đúng lắm. Giữ lại bọn mình mới khiến ta phân tâm. Dễ đánh hơn chứ. Không thể nào. Không muốn tin. Kẻ giết mình không thể nào là người cùng tổ chức à? Phải rồi. Bọn mình bị bắt. Nên diệt khẩu. Không. Mang theo nghi hoặc. Không tin tưởng sự thật tàn khốc. Đầu lâu A1 và A2 giữ tợn trợn mắt nhưng rồi cũng tuyệt vọng. Con ngươi to dần ra. Ý thức chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Nhiễm Nam run bắn người. Đáy lòng sợ hãi như biển gầm ngày giông bão. Tim cậu ta như thắt lại. Thứ gì đó vừa giết đám dị phạm. Nếu mà nó tấn công nhóm meo meo thì hậu quả cậu chàng sẽ không thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc là thứ gì có thể bỏ qua trụ thần khí đang phòng ngự bên ngoài? Giết người ở bên trong chứ? Dị năng này, cực kỳ khủng bố, cực kỳ nguy hiểm, đầu óc Nhiễm Nam kinh hoàng. Linh hồn lực ầm ầm tuôn ra bao trọn phạm vi 2000 mét xung quanh. Muốn cảm nhận và nắm bắt sơ hở của dị năng kỳ lạ này. Đề phòng nó đánh lén các nàng. Nhìn trộm của Nhiễm Nam chia ra thêm một tầm nhìn, gắt gao ngó chừng Blackhead đang thở hổn hển muốn lòi ruột cách đó 2000 mét. Tuy thấy kẻ này đang thở muốn đứt hơi nhưng Nhiễm Nam lại không dám động. Chỉ sợ tiến lên sẽ không kịp quay lại bảo vệ mọi người. Thực tế đám dị phạm A1, A2, Queen, Young Liquid, Oman, Rotiga Cham Chuông, Alucard. 9 tên của vòng 1 chết thật là oan uổng. Nếu không bị còng điện trường ngăn cản dị lực trong người, giúp cơ thể chúng ở những vị trí bị còng vẫn cứng chắc thì Blackhead chưa chắc có thể giết hàng loạt dễ dàng như vậy. Nhất là A1 và A2 có công lực và thủ lực chẳng kém hơn Blackhead. Blackhead thở phào, hắn lại trở nên do dự không biết có nên đích thân thử ra tay với ta hay không. Sau giây phút lấy hơi, bây giờ gã có thể tiếp tục ra thêm vài chiêu. Trước đó A1 và A2 đã thử ra tốc độ phòng ngự của ta rồi. Chỉ là không hiểu ta bị cái giống ôn gì mà không hề ra tay đánh trả nên không thể phán đoán lực công kích của ta là ở mức độ nào. Tình báo không toàn vẹn như vậy chỉ sợ sẽ bị giảm tiền thưởng. Nhìn Nhiễm Nam lo âu đứng tại chỗ. Tư thế đề phòng giáo giác, Blackhead cắn răng, thử một lần xem sao. Nhưng làm sao để ép ả ta ra tay đánh người đây? Hai bên đều có lo lắng riêng mình mà dừng tại chỗ nhìn ngó nhau. Thực tế thì, Nhiễm Nam đã bắt đầu chơi ăn gian rồi. Năng lực của kẻ địch quá kỳ lạ. Có thể bỏ qua phòng vệ của trụ thần tổn thương mọi người bên trong. Chuyện này không cho phép Nhiễm Nam được sai sót, đành phải làm trái lại với nguyên tắc ban đầu đã đặt ra cho trận chiến này. Bằng, trong con mắt của Blackhead, Nhiễm Nam vẫn đứng đó nhìn chằm chằm mình, đề phòng y đánh lén mấy cô gái. Trong thực tại, tốc biến lần thứ 5 trong ngày của Nhiễm Nam đã được dụng ra rồi. 55% mệnh lực biến mất, 100 phần chỉ còn lại 45 phần. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2. Tăng tốc độ tiếp tục được sử dụng. Tốc độ nháy mắt tăng lên hơn 800 mét một mili giây. Bên tai Blackhead vang tiếng gió. Khóe mắt hắn chợt lóe một bóng mờ thế, nhưng trong ý thức của gã thì vẫn chỉ có Nhiễm Nam đứng ở xa xa cảnh giác. Bản thân gã đang suy nghĩ xem làm sao để buộc Nhiễm Nam phải ra tay đánh người. Giả tượng đến từ hồn lực cấp 156 làm gã không thể nào phân biệt được thật giả xung quanh nữa. Sở dĩ không dùng hồn ước cưỡng ép nô dịch Blackhead là vì hồn ước. Nếu bị phản kháng thì thời gian để hồn ước thành công sẽ lâu hơn rất nhiều. Thời gian này Blackhead có thể bị bức tới nổi đánh các nàng để vây ngụy cứu Triệu. Hơn nữa Blackhead là dị nhân, có tinh thần lực mà không phải hồn lực. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì không thể biết hắn có tinh thần lực cấp bao nhiêu. Sợ rằng Nhiễm Nam không thể cưỡng ép hồn ước thành công được. Nhiễm Nam cầy nát mặt đường. Đôi giày bao bên ngoài mấy lớp giáp xác chỉ là giày thường. Qua mấy lần di chuyển cực nhanh mà ma sát với không khí đã cháy thành than tự bao giờ. Nhiễm Nam dừng lại đà chạy cách Blackhead khoảng 5 mét sau lưng gã. Sau đó vọt lại ngay lưng Blackhead. Mấy bộ còng điện từ trường xuất hiện, chuẩn bị biến Blackhead thành cái giá mắc còng tay như giá mắc quần áo. Mắt thấy còng điện trường sắp còng vào tay Blackhead thì Nhiễm Nam dường như nghe thấy tiếng thở dài từ xa xôi trên bầu trời. Tiếng thở dài này khiến Nhiễm Nam hơi hoảng. Cánh tay đang làm động tác hơi chậm một nhịp. Tiếp theo lại có tiếng thở dài rõ ràng trước mặt Nhiễm Nam. Blackhead xoay người cực nhanh. Ánh mắt thâm trầm. Quanh thân vẫn đen thui như một cái bóng. Mắt hắn và Nhiễm Nam nhìn chằm chằm nhau. Blackhead hơi thất vọng. Vốn nghĩ Nhiễm Nam sẽ ra tay tấn không để bản thân có thể xác định lực lượng của Nhiễm Nam. Không ngờ ả tà này vẫn như vậy. Không muốn đánh nhau, lại lấy còng điện trường ra để bắt mình. Điều này làm y thất vọng. Đúng thế, Blackhead không hề trúng giả tượng tạo ảo giác của Nhiễm Nam. Khả năng không sợ tinh thần công kích chính là một trong những điều ở gã làm dị cảnh thế giới đau đầu. Đánh thì đánh không lại. Tấn công tinh thần từ xa thì không ăn thua mới giúp Blackhead tới nay chưa từng bị bắt lần nào. Tinh thần lực của gã rất mạnh. Thế nhưng nó lại phát triển theo hướng không thể thoát khỏi đầu mình. Chỉ giúp cho phản xạ thần kinh tăng lên rất nhiều mà thôi. Đầu óc luôn thanh tỉnh lạ lùng. Nó ngang với cấp độ 140. Chẳng thua gì những dị nhân cao cấp tinh thần lực hệ tấn công ra bên ngoài cơ thể. Hồn lực tầng thứ 156 của Nhiễm Nam không thể nào tấn công vào được. Ngay khi hồn lực mang theo giả tượng áp lên tinh thần hắn, hắn liền nhận ra, trong mắt vẫn có ảo ảnh nhưng chỉ mờ nhạt. Còn hình ảnh thực tế cũng xuất hiện rõ ràng khiến Blackhead có thể so sánh ra được đâu thật đâu giả. Giả vờ đứng chết chân chỉ là để dụ Nhiễm Nam tấn công mà thôi. Tiếc thay, Nhiễm Nam làm gì có lực sát thương mà ra tay theo ý gã được. Thấy Nhiễm Nam lại lấy ra còng điện từ trường. Gã thở dài tiếc nuối. Xem ra không có cách nào ép tà tấn công mình được. Nếu bây giờ quay sang tấn công mấy nàng kia ép ả đánh mình thì không được. Trong khi mình ra tay đánh mấy cô nàng kia thì làm sao xoay lại phòng ngự kịp được. Lỡ sát thương của ta rất mạnh thì chẳng phải tự mình ép mình vào thế nguy hiểm sao? Có tiếng ồ ngạc nhiên xa xôi và mơ hồ không rõ vị trí vang lên. Dường như nó ở rất xa, rất nhỏ, rất không thật. Nhờ có hồn lực cảm ứng rất mẫn cảm mà Nhiễm Nam mới nghe thấy được. Đáy lòng dấy lên cảm giác hơi quen thuộc lại kỳ lạ. Hơi chút lo lắng nhìn trộm về phía nhóm meo meo trong trụ thần khí khổng lồ. Hai bên nhìn chằm chằm. Blackhead nhờ tinh thần lực rất cao mà tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Hai tay hắn vung lên. Hai bên cách nhau mấy mét. Nhiễm Nam lại không rõ dị năng của Blackhead. Thế là dính trọn hai cú đánh. Bảy cái giáp xác 10 tinh điểm ở bên ngoài vỡ nát phần ngực. Bản thân Nhiễm Nam cũng bị đánh lùi ra sau gần 10 mét. Chân cầy sâu lên đường lộ. Nhiễm Nam cắn răng. Xem ra không thể không dùng đến cách cuối cùng rồi. Vốn nghĩ không cần thiết thì không dùng đến đại chiêu phần cuối. Ai ngờ tên địch nhân này tỉnh táo và phản ứng nhanh như vậy. Liều thôi. Blackhead thấy chỉ đánh Nhiễm Nam lùi lại được có mấy mét thì hơi ngoài ý muốn. Dị năng của hắn mỗi lần ra tay đều rút đi rất nhiều sức lực. Trước đó đã đánh ra 16 đánh để giết đám A1 gần như khiến hắn mất sức lắm rồi. Định đẩy Nhiễm Nam ra xa rồi bỏ chạy, ai ngờ. Chỉ thấy mắt Blackhead hoa lên. Nhiễm Nam biến mất trước mặt hắn. Dù Blackhead có phản ứng nhanh cỡ nào cũng không thể kịp với tốc biến ở khoảng cách chỉ có 10 mét hơn thế này. Lần tốc biến thứ 6 cũng là lần cuối cùng trong ngày được sử dụng ra. Tốc biến vốn không thể đổi hướng tùy ý nhưng thật ra vẫn có thể làm được nếu xảo diệu mượn địa thế để tạo thành. Khi Nhiễm Nam bị Blackhead đánh lùi ra thì hai chân cố ý cày lên mặt đường tạo thành rãnh đất. Rãnh này cày từ nông đến sâu. Khi Nhiễm Nam lần nữa tốc biến là chạy từ từ chô sâu lên chỗ nông. Như từ dưới dốc đi lên. Khi Blackhead kịp hồi thần thì đã thấy bản thân mình bay ở tận trời cao. Người gã bị Nhiễm Nam trong lớp mấy lớp giáp xác vác trên vai. Bay thẳng lên đỉnh của trụ thần khí khổng lồ. Tâm trí gã ngạc nhiên. Không hiểu Nhiễm Nam muốn làm gì. Nhiễm Nam lợi dụng độ dốc từ rành mà hai chân đã cày ra. Dùng tốc biến từ dưới chạy lên. Dồn lực vào hai chân. Vác lấy Blackhead rồi dẫm mạnh. Kết hợp với lực bùng nổ của tốc biến. Mang theo đối phương bay thẳng về vị trí chỉ định. Nơi đó, đại chiêu đã buông xuống. Đại chiêu thứ hai, vẫn là trụ thần khí khổng lồ. Lần này là do thần khí khí bảy màu mà Meo Meo đã bắn lên tầng mây. Trụ này, sau khi thần khí biến hóa vứt Young Liquid ra khỏi người. Rồi được Nhiễm Nam truyền vào mệnh lực khi đó đang ở Sinh Sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 1, lại mang theo lá bài màu xanh ra trời tăng phúc phòng ngự. Còn hơn cả trụ khổng lồ trước, bản thân nó có sức nặng tới gần 300.000 tấn và lực phòng ngự hơn 23 tinh điểm. Cao gần 1.000 mét, rộng hơn 600 mét, nó to hơn cả trụ trước đó mà Nhiễm Nam dùng nhốt đám dị nhân kia. Nhiễm Nam mang theo Blackhead phóng lên bầu trời hơn 800 mét. Khoảng giữa trụ thần khí khổng lồ thứ nhất dưới chân. Trụ thần khí khổng lồ thứ hai đã đè xuống tới nơi. Tốc độ vẫn rất là nhanh. Nhiễm Nam và Blackhead giống như hai con sên dưới bàn chân người khổng lồ. Một đập đập xuống, cả hai bị nhốt vào trong trụ thần khí nặng vô cùng. Blackhead đen mặt lại. Từ bản thân trụ thần khí khổng lồ dưới chân và trụ thần khí khổng lồ trên đầu vô số sợi dây bán trong suốt có ánh sao nhiều màu mò ra. Tốc độ rất nhanh, chúng trói Blackhead lại như cái bánh chưng. Hắn muốn vùng vẩy thoát ra nhưng sức chưa hồi. Người chưa tỉnh táo hoàn hảo khó mà dùng sức. Nhiễm Nam cười cười không tiếng động. Hai tay hai còng bước tới. Nhìn Blackhead bị trói treo giữa không trung. Từ dưới chân, từ trên đầu vô số sợi dây từ thần khí trói chân trói tay. Trói như con heo bị trói đem ra lò sát sinh. Blackhead đang vùng vẩy nhưng dây thần khí quá bền nên chưa bứt ra hết được. Mới có vài cọng bị gỡ ra. Do hắn bị đuối sức bởi dị năng trước đó bùng phát lấy hết sức lực của hắn rồi. Thần khí chỉ có lực phòng ngự khoảng 23 tinh điểm mà hắn mãi không thoát được. Nhiễm Nam lôi hai tay và hai chân của hắn từ mớ dây trói ra. Còng tay và còng chân điện từ trường mở ra. Vung lên, hạ xuống, cạch, cạch, hai tiếng động chát chúa vang lên. Nhiễm Nam trợn trừng mắt lên. Tim cậu ta vừa lệch nhịp, tay vẫn còn cầm còng điện từ trường hạ giữa trường. Chuyện trước mắt thật làm cậu ta sợ hãi. Hai cái trụ thần khí khổng lồ mà cậu chàng gọi là đại chiêu lúc này. Biến mất, hai cái vòng tay bán trong suốt xuất hiện. Rơi vòng vèo trong không khí. Theo gió đẩy bay đi tà tà rơi xuống phía mặt đất bên dưới. Tích tắc vừa rồi, từ vị trí xa xôi nào đó. Hai hòn bi sắt bay tới với tốc độ không tưởng, đâm vào hai trụ thần khí khổng lồ rồi tan vỡ thành tro bụi kim loại. Tốc độ quá nhanh, sức va chạm quá mạnh khiến nó vừa hoàn thành xong sứ mệnh là vỡ tan ngay. Nhanh tới nổi Nhiễm Nam không kịp phản ứng. Nhanh tới mức còng điện trường còn chưa hạ xuống thì nó đã đến. Phá tan đại chiêu. Cùng lúc đó, một hòn bi sắt khác có tốc độ chậm hơn. Phi thẳng xuyên thủng hàng loạt nóc nhà từ cao xuống thấp. Tiếng vang ầm ầm, nó lao thẳng về phía nhóm Meo Meo đang đứng. Nhiễm Nam giận dữ vô cùng. Không có cách nào khác. Đành mặc kệ Blackhead. Trái tim cậu còn chưa hết bàng hoàng. Với cái tốc độ của hai viên bi sắt trước đó, nếu mà nhắm vào mấy cô gái bên dưới thì tốc độ đó quá nhanh. Nhiễm Nam thậm chí không kịp phản ứng. Không kịp nhận ra nó từ vị trí nào xuất phát. Xoay người, thiên cân trùy, Nhiễm Nam hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Ánh mắt quyết liệt, hai chân co gối, hay cánh tay vòng ra ôm gối. Lấy thân mình đỡ viên bi đang bay đến với tốc độ rất nhanh. Hai tay ở trước tiên tạo thành lớp phòng ngự 32 lớp giáp xác. Là 8 lớp ở mặt lưng cánh tay tay trái. 8 lớp ở mặt trong cánh tay trái. 8 lớp của lưng cánh tay phải và 8 lớp ở mặt trong cánh tay phải. Kế đến là đầu gối cũng thành 32 lớp phòng ngự bằng giáp xác gồm 8 lớp mặt lưng bắp chuối. 16 lớp mặt trong bắp chuối và 8 lớp ở lưng đùi. Trong cùng là 8 lớp trên bụng và 8 lớp sau lưng. Có thể nói, Nhiễm Nam quyết định lấy thân mình co lại. Lợi dụng việc giáp xác gấp khúc lại mà thành nhiều lớp phòng ngự chồng lên nhau. Viên bi sắt thứ 3 mang theo gió rít và không khí bị cuốn theo vì tốc độ của nó. Bụi bay cùng vụn gỗ, vụn gạch mù mịt. Ầm ầm lao tới trước mặt Nhiễm Nam. Bóp, rác, rác, Nhiễm Nam bị đụng bay đi như sao băng. Ầm ầm lướt qua bên hông Meo Meo và mọi người. Phá tan tường mé trái của căn nhà cha mẹ giả. Biến mất trong đêm, Meo Meo và mọi người lúc này mới kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cả nhóm hốt hoảng chạy theo phía Nhiễm Nam bay đi. Blackhead bay ở trên trời. Ở góc này có thể thấy rõ ràng Nhiễm Nam ở phía xa xa đã dừng lại trước một gốc cây to. Cả người cậu ta chật vật, hơi xây xát chảy máu nhưng vẫn còn đứng vững. Trước người là hàng loạt nhà dân bị phá hỏng. Xem ra ngoài tổ chức phe mình còn có phe khác đợi tới bây giờ mới ra tay. Đầu tiên cứu mình chắc là muốn tạo áp lực cho ta. Vừa phải đối phó kẻ địch bí ẩn vừa phải cảnh giác mình. Hoặc cũng có thể là khi phá trụ khổng lồ thì phá cả hai. Mình ăn hôi được cứu mà thôi. Bọn chúng không muốn mình bị bắt. Để lại mình tự do để gây rối trí tà. Trận chiến trước đó ai cũng thấy tà ưu tiên bảo vệ mấy cô gái trong nhóm như thế nào rồi. Bây giờ vừa coi chừng đánh lén. Vừa phải coi chừng Blackhead hắn. Sau đó những kẻ này ra tay tấn công nhóm Meo Meo. Có vẻ là muốn giết nhóm tà. Mục đích có lẽ khác với phe mình. Bởi vì lúc này từ vị trí xa xôi khác lại có bi sắt tấn công tới. Đợt này là 4 viên bi sắt từ 4 hướng khác nhau lần lượt xuất hiện. Khoảng cách xa đến hơn 10 cây số. Từ bầu trời mây đêm. Lạnh lùng phóng đến. Tất cả đều dùng tốc độ rất nhanh và gió rít phóng tới hướng mấy cô gái đang chạy về phía tà. Tốc độ của chúng tuy chậm hơn hai viên bi sắt đầu tiên nhưng vẫn là rất nhanh. Lực va chạm tỷ lệ thuận với tốc độ của vật bay. Với tốc độ của 4 viên bi này rõ ràng lực tấn công không kém gì A2 lúc trước. Từ khi viên bi thứ 3 xuất hiện, Nhiễm Nam đã dùng nhìn trộm xuyên không gian để điều tra theo hướng viên bi đánh tới. Đáng tiếc không tìm thấy kẻ khả nghi. Dường như đối phương ra tay là không thèm nhìn kết quả. Đổi ngay vị trí khác tiếp tục ném bi sắt tấn công. Thêm vào đây là đêm đen. Tốc độ địch nhân lại nhanh vô cùng. Cậu ta có muốn cũng không thể kịp phát hiện. Nhìn trộm này cần truy theo khi tức kẻ bị nhìn trộm. Bi sắt chỉ là bị ném bằng lực tay. chẳng có khí tức gì để dựa theo mà truy. Nhiễm Nam chỉ có thể dựa theo hướng viên bi bay tới. Dùng khí tức của dân thường ở hướng đó mà khi trước cậu ta dọn bãi đã vứt họ phía đó. Nhìn trộm họ rồi nâng cao tầm nhìn lên để nhìn bao quát. Tốc độ như vậy không thể đuổi kịp cái bóng đối phương. Kết quả, lại 4 viên bi nữa bay tới. Lần này từ bầu trời đến, chẳng còn vật trung gian nào nữa để mà truy theo. Nhiễm Nam cảm thấy tức lắm. Kẻ đánh lén khốn kiếp này. Cứ như hắn biết điểm yếu của nhìn trộm xuyên không gian vậy. Khiến cậu không cách nào tìm ra. Bi sắt lại đến. Thậm chí viên thứ 5 cũng từ một hướng xa xôi khác xuất hiện. Nhiễm Nam hết cách. Dùng tốc độ cực nhanh vọt ra sau lưng nhóm meo meo đang chạy tới. Lại bày ra tư thế co cụm khi nãy. Dùng thân đỡ cả 4 viên bi. Ánh mắt cậu hơi có ngạc nhiên. Thì ra kẻ đánh lén không phải muốn cứu Blackhead. Mục tiêu của kẻ đó là nhóm mình. Bởi vì viên bi thứ 5 vừa xuất hiện trễ nhất là nhắm tới Blackhead. Blackhead vẫn đang chù trừ ở lại muốn xem thử coi ta có ra tay tấn công lại kẻ đánh lén không để có thông tin về sát thương của cậu ta. Đáng tiếc, hình như hắn đứng yên ở bầu trời làm phe đánh lén ngứa mắt. Quyết định đánh luôn cả gã. Một viên bi sắt từ trời mây xé gió tấn công hắn. Làm hắn chật vật né đi. Xém dính đòn, trên mặt hắn bị kéo ra một vết rách tứa máu. Chết tiệt, Blackhead rủa một tiếng. Xoay đít bỏ chạy trước ánh mắt luyến tiếc của Nhiễm Nam. Những kẻ bị Nhiễm Nam bắt trước đó bị gã này diệt khẩu hết rồi. Bây giờ lại để gã trốn thoát nữa. Tức gì đâu, nghĩ nó cay, giấu đầu hở đuôi. Đi ra đây, Nhiễm Nam hét lớn vang vọng màn đêm. 4 viên bi sắt lần nữa phá tan mấy lớp giáp ngoài cùng. Đẩy Nhiễm Nam lùi về sau. Tông nhóm meo meo ngã lăn quay cả đám. Meo meo nằm đè lên người Dạ. Miệng há ra định la thì nguyên cái bánh vừa căng vừa mềm mềm mại mại dưới lớp quần của Dạ chui tọt vào họng khiến nàng chỉ còn nước ú ớ. Dạ bị cắn mông hơi đau. Vừa té sấp vừa với tay định bụng mông thì người bên cạnh là Hoa cũng té. Đè lên, tay Dạ vừa quơ ra. Một cái bánh bao mềm mại thơm ngất liền lọt vào 5 ngón tay nàng ấy. Vì đang té, Dạ cũng không kịp nghĩ gì nhiều. Mấy ngón tay bất giác bóp bóp mấy cái. Mềm quá, như bánh bông kem vậy, Dạ chỉ kịp nghĩ như thế. Liếc mắt sang liền thấy tay mình đanh bóp nhũ của Hoa. Mặt Hoa đang đỏ dần. Niệm ở đằng sau bị Nhiễm Nam lùi lại tông phải. Hai người ngã tới đè lên Dạ. Hoa và Meo Meo, một nhóm 5 người lăn cù quay đè lên nhau. Cả nhóm la oai oái lòm còm bò dậy thì Nhiễm Nam lại phát hiện có thêm bi sắt bay tới tấn công. Vị trí xuất phát của chúng luôn luôn thay đổi. Nhiễm Nam bị đánh lén liên tục không ngừng nghỉ. Một đợt, hai đợt, 100 đợt, 1000 đợt, đến khi Blackhead biến mất. Đến khi cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên. Đội 8 xuất hiện, đến tận trời sáng, thậm chí là trôi qua thêm 2-3 ngày. Nhóm Dạ, Meo Meo, Niệm, Hoa và Nhiễm Nam vẫn còn bị bi sắt tấn công. Đã là đợt ném bi thứ 9785 rồi. Chỉ tới khi trong nhìn trộm của Nhiễm Nam, Blackhead về tới một nơi bí ẩn được hơn nửa ngày. Trốn trong đó không có động tĩnh gì thì kẻ đánh lén mới ngừng tay. Trận chiến chấm dứt, cục phòng vệ có biết về tà. Bọn chúng không dám chọc tà nhưng lại ghét việc tà và nhóm làm xáo trộn xã hội nên là cả đội ở đó coi Nhiễm Nam thành trò cười. Người của họ thì lo di tản người dân đi. Chuyện lần này chắn chắn sẽ gây xôn xao lên mạng xã hội một thời gian dài. Nhiễm Nam te tua như cái bao rách. Thở như chó được Meo Meo và các nàng vịnh lấy mới đứng vững được. Xuân sắc của Nhiễm Nam lộ ra không ít làm đàn ông trong nhóm người của cục phòng vệ hai mắt tỏ sáng. Cách chương.